Chương 141, một kiếm đó phong tình, vạn trọng lãng, cường đại chân khí dâng trào vô cùng, dường như sóng biển bình thường kéo tới, vô cùng vô tận, hóa thành từng đạo rừng rực ánh kiếm, theo Nhậm Thiên Hành một chiêu kiếm rơi xuống, hướng về Vương Hổ tuôn tới. Ta không tin, bá hổ đao pháp, bá hổ vô địch, giết cho ta. Vương Hổ vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, giống lớn một tiếng, trong tay chiến đao tản ra hào quang óng ánh. Phía sau hiện ra một vị hư ảnh của mãnh hổ, so trước đó càng thêm ngưng tụ mấy phân, sát khí tràn ngập, đón Nhậm Thiên Hành vô cùng kiếm khí. Vương Hổ một đao chém xuống tới, kiếm khí như biển, ánh đao ngưng tụ mãnh hổ, trong nháy mắt liền nhảy vào đến kiếm khí hải dương bên trong. Một trận hư không rung động, tiếng gào rung trời, cuối cùng mãnh hổ vẫn còn bị ức vạn đạo kiếm khí đâm thủng, biến thành hư vô. Một luồng cường hãn vô cùng kiếm khí đụng phải Vương Hổ trên lồng ngực. Vương Hổ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bỗng nhiên bay ngược vài chục trượng, mạnh mẽ nện xuống đất. Giết! Nhậm Thiên Hành quát to một tiếng, một chiêu kiếm ngang trời, hướng về Vương Hổ chém xuống tới. Dám ở bổn thiếu gia trước mặt giết người, muốn chết! Tuổi trẻ tông sư quát lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia sát khí lạnh như băng. Một chưởng vỗ tới, màu đen thần quang phun trào, ở tuổi trẻ tông sư sau lưng, phảng phất tạo thành một vị màu đen sinh vật cổ quái. Theo một chưởng này hướng về Nhậm Thiên Hành đánh tới. Hả? Nhậm Thiên Hành biến sắc, cảm thấy một luồng cực kỳ nguy hiểm gợn sóng, nhất thời không lo được đi giết Vương Hổ. Ánh kiếm biến đổi, hướng về đầy trời thần quang đâm tới. Nhậm Thiên Hành biến thành kiếm khí, trong nháy mắt bị phá hủy. Tuổi trẻ tông sư một chưởng che kín bầu trời mà đến, dường như che đậy bầu trời tấm màn đen, bá đạo mà lạnh lẽo, trực tiếp đập vào trọng kiếm bên trên. Phốc! Cái kia cổ phái nhiên cự lực kéo tới, Nhậm Thiên Hành cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà quay về. Mà tuổi trẻ tông sư cũng không định cứ như vậy buông tha Nhậm Thiên Hành. Màu đen thần quang phun trào, mang theo một loại âm hàn, lạnh lẽo cùng tà ác gợn sóng, hướng về Nhậm Thiên Hành ầm ầm đánh tới. Tổng tiêu đầu, nhanh cứu tổng tiêu đầu, giết hổ uy tiêu cục rác rưởi. Thiên Hành tiêu cục đông đảo tiêu sư đều là kinh hãi đến biến sắc, dồn dập rút kiếm, hướng về hổ uy tiêu cục mọi người kéo tới. Nhưng này cỗ màu đen thần quang đã oanh đến, ẩn chứa một luồng sát khí lạnh như băng, phải đem Nhậm Thiên Hành tiệt sát. Ở loại lực lượng kinh khủng này trước mặt, Nhậm Thiên Hành khóe miệng lộ ra một tia cay đắng, trong lòng đã tuôn ra một loại cảm giác bất lực, chậm rãi nhắm hai mắt lại chờ chết. Vèo! Nhưng vào lúc này, một đạo rừng rực ánh kiếm đến từ trên trời, huy hoàng như hư không đại nhật, tỏa ra vô lượng quang mang. Không ai có thể hình dung chiêu kiếm đó phong tình, cũng không có người có thể nhìn thấy chiêu kiếm đó tốc độ. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy, óng ánh khắp nơi bạch quang tràn đầy thế giới, kiếm ý bốc lên ngưng tụ, như trong kiếm chi thần, đã không thuộc về nhân gian chi kiếm. Lạnh lẽo, tà ác màu đen thần quang trong nháy mắt bị xé nứt, đồng thời ngang qua hư không mà đến, hướng thẳng đến tuổi trẻ tông sư mà đến. Người nào? Tuổi trẻ tông sư vẻ mặt biến đổi, cả người khí thế kinh khủng tràn ngập, sau lưng màu đen thần quang lại một lần nữa tuôn tới, ẩn ẩn hóa thành một cái thôn thiên phệ địa cự xa, bỗng nhiên cùng đạo kiếm quang kia đụng vào nhau. Ầm ầm, kịch liệt thần quang bao phủ bốn phương, hư không hơi chấn động một cái, tuổi trẻ tông sư thân hình chấn động, hướng về mặt sau lui hai bước, sắc mặt biến được cực kỳ khó coi lên. Hắn ngưng thần nhìn lại, từ Thiên Hành tiêu cục bên trong đi ra một người mặc áo trắng thiếu niên. Thiếu niên kia vóc người thon dài, mặt như quan ngọc, sợi tóc màu đen xử lý, mười phần tùy ý cùng bất kham, ánh mắt dường như tinh thần bình thường óng ánh, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Ở thiếu niên phía sau, là như hoa như ngọc một đôi thiếu nữ, còn có người mặc áo bào đen, cầm trong tay vũ khí, đầy mặt sát khí một đám tiêu sư. Người là ai, lại dám quản chuyện của ta? Tuổi trẻ tông sư lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra một tia nghiêm nghị cùng vẻ khiếp sợ. Vừa cái kia một ánh kiếm, chính là trước mắt thiếu niên này phát ra, mà tu vi của thiếu niên này không có một chút nào che giấu hiện ra ở trước mặt hắn. Long hổ cảnh một tầng, long hổ cảnh một tầng tiện tay một đòn, liền có thể đem tuổi trẻ tông sư đẩy lui, để trong lòng hắn vừa kinh vừa sợ, vẻ mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Người giết ngươi, Lăng Tiêu thản nhiên nói, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Giết ta? Tuổi trẻ tông sư trong ánh mắt lộ ra một vệt lạnh lẽo, vẻ mặt có chút dữ tợn nói ra. Tiểu tử, Người cũng thật là điếc không sợ súng a, chỉ là long hổ cảnh run dế cũng dám ăn nói ngông cuồng. Đã như vậy, vậy ngươi rồi cùng thiên hành tiêu cục đồng thời chôn cùng đi. Tuổi trẻ tông sư chậm rãi đi tới, lạnh cả người, khí tức càng ngày càng mạnh, dường như sóng lớn bình thường bao phủ bốn phương. Ở sau lưng của hắn, màu đen thần quang bốc lên, phảng phất có được một vị hung hãn ngập trời cự xả biến ảo mà ra, tản ra để người không rét mà run lạnh lẽo. Lăng Tiêu, người cẩn trọng một chút, hắn rất mạnh, ta thậm chí hoài nghi hắn là những cái kia võ đạo thánh địa người. Nhậm Thiên Hành ánh mắt ngưng trọng nói ra. Lăng Tiêu khẽ gật đầu một cái. Tuổi trẻ tông sư một thân tu vi mặc dù chỉ là tông sư cảnh một tầng, thế nhưng cái kia cỗ âm lãnh tà ác tiên thiên chân cương so với Nhậm Thiên Hành mạnh mẽ quá nhiều, không trách có thể một trưởng liền làm Nhậm Thiên Hành bị thương nặng. Mà Nhậm Thiên Hành nói hắn là võ đạo thánh địa người, Lăng Tiêu trong lòng cũng sớm có suy đoán. Giờ khắc này gặp được tuổi trẻ tông sư, trong lòng suy đoán liền nghiệm chứng 7-8 phần. Nhậm Thanh La cùng Ngọc Nhi cũng đều là nắm thật chặt góc áo, một mặt lo lắng nhìn Lăng Tiêu. Ngươi là vạn thú môn người, đối mặt tuổi trẻ tông sư khí thế bàng bạc áp bức, Lăng Tiêu vẻ mặt vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh, trong ánh mắt lóe lên một đạo kỳ dị ánh sáng. Hả, làm sao ngươi biết? Tuổi trẻ tông sư vẻ mặt biến đổi, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một tia sát cơ, càng thêm nghiệm chứng Lăng Tiêu suy đoán. Vạn thú môn người lại dám chạy đến ta Đại Hoang cổ quốc đến ngang ngược, ngươi cũng thật là lớn gan cho a. Bất quá ta rất tò mò, ngươi tại sao lại xuất hiện ở Thanh Hoa Thành? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Thế nhưng trong lòng thì khẽ động, vạn thú môn người xuất hiện ở Đại Hoang cổ quốc, chẳng lẽ là đến hoạt động tra côn xà trưởng lão nguyên nhân cái chết sao? Ngoài ra, thật giống không có cái gì lý do đáng giá vạn thú môn thiên sơn vạn thủy hướng tới Đại Hoang cổ quốc đi một lần. Vạn thú môn, Nhậm Thiên Hành cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh khủng. Này ba cái phảng phất có một loại ma tính, chẳng những là để Nhậm Thiên Hành, để Nhậm Thanh La, Lão Ngô bọn người là vẻ mặt đại biến. Bát Hoang vực năm đại võ đạo thánh địa, tất cả mọi người là như sấm bên tai, mà vạn thú môn chính là năm đại võ đạo thánh địa một trong. Giống như Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông, đứng ở Bát Hoang vực đỉnh cao, có người nói võ đạo thánh địa đệ tử, tùy tùy tiện tiện xuất hiện một cái, đều có mạnh mẽ vô cùng thực lực. Không trách, trước mắt cái này tuổi trẻ tông sư, một chiêu bên dưới liền làm Nhậm Thiên Hành bị thương nặng. Nguyên lai hắn lại là vạn thú môn đệ tử. Chương 142, Kim Cương Phục Ma Quyền vs Thiên Xà Trưởng. Tiểu tử, ngươi là thế nào biết ta là vạn thú môn người, sở hữu biết thân phận ta người đều phải chết. Tuổi trẻ tông sư dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Vương Hổ một chút. Vương Hổ cả người một cái giật mình, liền vội vàng nói, xà thiếu, thật không phải là ta à, ta làm sao dám tiết lộ thân phận của ngươi. Hay là, tên tiểu tử này từ ngài võ học trên đoán được thân phận của ngài. Chỉ cần đem tất cả mọi người giết, thân phận của ngài chắc chắn sẽ không bộc lộ ra đi. Ngu xuẩn, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, không hề che giấu chút nào trong ánh mắt vẻ trào phúng. Vạn thú môn đệ tử thì lại làm sao? Dám trêu đến trên đầu ta, cũng nhất định phải chết. Nếu là vạn thú môn đều là ngươi bực này ỷ mạnh hiếp yếu, trắng trợn cướp đoạt dân nữ bại hoại, cái kia vạn thú môn cũng không cần tồn tại. Lăng Tiêu ánh mắt rất lạnh, đối với vạn thú môn không hề có một chút hào cảm. Muốn chết, tuổi trẻ tông sư vẻ mặt phát lạnh, sát cơ không hề che giấu chút nào bộc phát ra, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, tiểu tử, ngươi cứ việc tranh đua miệng lưỡi, chờ một hồi ta sẽ tự tay đưa ngươi cả người xương bóp nát, để ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Hắn đối với Lăng Tiêu hết sức khó chịu, người khác nhìn về phía hắn trong ánh mắt tất cả đều là kính ý vẻ mặt. Liền ngay cả Nhậm Thiên Hành đám người biết được hắn vạn thú môn đệ tử thân phận, cũng đều là cực kỳ sợ hãi. Chỉ có cái này kỳ quái thiếu niên, ánh mắt 10 phần bình tĩnh, phảng phất căn bản không để ý hắn như vậy. Tuổi trẻ tông sư trong lòng sát cơ càng ngày càng hừng hực. Ít nói nhảm, muốn chiến liền chiến. Lăng Tiêu cười lạnh, hắn có linh cảm, cái này vạn thú môn đệ tử xuất hiện ở đây, cùng chết ở trưởng sinh môn côn xà trưởng lão có rất lớn quan hệ. Lăng Tiêu nhất định phải đem hắn bắt lại, tra hỏi một phen, từ trong miệng hắn cạy ra vạn thú môn dự định, mới có thể tốt hơn ứng đối. Cho nên đối với Lăng Tiêu tới nói, cái này tuổi trẻ tông sư cũng đã là một kẻ đã chết. Thật là cuồng vọng tiểu tử, ta ngược lại muốn xem sức chiến đấu của ngươi, sẽ có hay không có ngươi cái miệng này lợi hại. Chết đi cho ta. tuổi trẻ tông sư trong ánh mắt sát cơ càng ngày càng hừng hực. Dường như thực chất, hắn lạnh lẽo âm trầm, tiếng nói vừa ra, một chưởng liền hướng về Lăng Tiêu đập xuống. Màu đen thần quang ngang dọc, phảng phất đem giữa ban ngày hóa thành đêm đen, âm u mà tà ác khí tức bạo phát, tuổi trẻ tông sư một chưởng ngang trời, phảng phất hóa thành một cái thôn thiên thực nhật cự xà, hướng về Lăng Tiêu nuốt tới. Xà thiếu dĩ nhiên thi triển ra thiên xà trưởng, tiểu tử này xem ra chắc chắn phải chết. Vương Hổ ánh mắt chấn động, thiên xà trưởng chính là địa cấp hạ phẩm võ học, là tuổi trẻ tông sư mạnh nhất át chủ bài một trong. Ba ngày trước nhậm thiên hành chính là bị thiên xà trưởng một trưởng đã bị đánh trọng thương. Lăng Tiêu, này thiên xà trưởng 10 phần âm lãnh độc ác, ngươi cần phải cẩn thận. Nhậm thiên hành trong ánh mắt chợt hiện lên một tia lo lắng. Bây giờ thương thế hắn khỏi hẳn, thế nhưng đối mặt một trưởng này vẫn cứ cảm giác được không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Thiên xà ý cảnh sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi thiên xà có thể hay không nuốt vào ta kim cương. Kim cương phục ma quyền. Giết, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Trong ánh mắt một tia phong mang lấp lóe. Ông ánh kim quang từ trên người Lăng Tiêu bộc phát ra. Hắn đấm ra một quyền, sấm sét lấp lóe, áng vàng đầy trời, phảng phất một vị kim cương từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Mang theo một luồng ngập trời thần lực, đây là kim cương phục ma quyền. Ngươi làm sao biết kim cương phục ma quyền? Tuổi trẻ tông sư vẻ mặt biến đổi, lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Quả thực so với Lăng Tiêu nói toạc ra thân phận của hắn còn khiếp sợ hơn. Áng vàng đầy trời, hắc quang cuồn cuộn, hai mảnh óng ánh thần quang va chạm lên, khơi dậy vô cùng kinh khủng thần quang bão táp, bao phủ bốn phương, để mọi người chung quanh đều là vẻ mặt đại biến, vội vã lùi về sau ra. Lăng Tiêu như một vị bất bại kim cương, áng vàng vòng quanh thân thể, khí huyết ngút trời, lù lù bất động, mà cái kia cực kỳ âm hàn tà ác thiên xà trưởng lại bị Lăng Tiêu một quyền đánh tan, màu đen sát khí quét đi sạch sành xanh, xoạt xoạt, tuổi trẻ tông sư cánh tay phát sinh một tiếng vang giòn, cả người phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược trở lại, làm sao có khả năng, kim cương phục ma quyền chính là ta vạn thú môn tuyệt thế võ học, chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể tu luyện, liền ngay cả ta đều không có tư cách, ngươi làm sao sẽ kim cương phục ma quyền, ngươi rốt cuộc là ai? Tuổi trẻ tông sư sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy không có thể tin vẻ mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu đạo, vạn thú môn võ học, này kim cương phục ma quyền, chính là trường sinh môn võ học, lúc nào thành vạn thú môn đúng không? Vạn thú môn bất quá là một đám giặc cướp thôi. Lăng Tiêu lông mày hơi động, nhất thời trong lòng liền hiểu rõ, chỉ sợ là 500 năm trước trong trận chiến ấy, Thiên Phong chân nhân tuy rằng cật lực một chút võ học, nhưng vẫn là có rất nhiều võ học bị vạn thú môn cướp đi. Này kim cương phục ma quyền chính là một cái trong số đó. Không trách, tuổi trẻ tông sư liếc mắt một cái liền nhận ra kim cương phục ma quyền. Còn khiếp sợ như vậy, Lăng Tiêu huynh đệ, đơn giản như vậy liền rách thiên xà trưởng. Lão Ngô sợ ngây người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhậm Thiên Hành cùng Nhậm Thanh La mấy người cũng là vừa mừng vừa sợ. Bọn họ trước mặc dù đối với Lăng Tiêu tràn đầy tự tin, thế nhưng tuổi trẻ tông sư quá cường đại, cơ hồ cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác. Thế nhưng trong nháy mắt, Lăng Tiêu một quyền liền đem nó trấn áp. Này loại tương phản to lớn, để tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Ngươi là trường sinh môn người? Tuổi trẻ tông sư vẻ mặt biến đổi, nhưng lập tức lại phủ nhận nói. Không thể, trường sinh môn bây giờ suy yếu cực kỳ. Trong môn phái mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con, kim cương phục ma quyền đã sớm thất truyền. Ngươi căn bản không thể nào là trường sinh môn đệ tử. Chẳng lẽ ngươi là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử? Trong lòng hắn nhấc lên cơn sóng thần, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng. Vừa một quyền kia rơi xuống, như thiên uy hạo đãng, trực tiếp liền phá hết của hắn thiên xà trưởng. Nhưng Lăng Tiêu mới long hổ cảnh một tầng tu vi A, làm sao có khả năng bùng nổ ra kinh khủng như thế thân thể lực lượng. Hơn nữa tuổi trẻ tông sư cảm giác, tự mình không giống như là tại cùng một người thiếu niên chiến đấu, mà như là sẽ cùng một vị thái cổ hung thú chiến đấu. Lăng Tiêu thân thể lực lượng quá mạnh mẽ, một quyền kia tuy rằng bạo phát chính là kim cương phục ma quyền quyền ý, nhưng càng nhiều vẫn là Lăng Tiêu sức mạnh của thân thể. Cái kia cỗ chạy trồm khí huyết, phảng phất có thể xé rách bầu trời. Lăng Tiêu không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, cười lạnh một tiếng nói, người chịu chết đi. Màu vàng quyền cương lại lên, trong hư không lôi đình từng sợi, khí huyết bốc lên như thiểm điện. Lăng Tiêu một quyền liền hướng về tuổi trẻ tông sư ném tới. Tiểu súc sinh, ngươi lại còn coi ta sợ ngươi không được, ngươi chỉ là long hổ cảnh một tầng tu vi, lại có thể phát sinh mấy quyền, đây là ngươi buộc ta, ngươi buộc ta. Tuổi trẻ tông sư khàn cả giọng giống lớn một tiếng, sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Vèo, một thanh quanh có khúc khuỷu quái lạ trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, tỏa ra vô tận lạnh lẽo sát khí, nhẹ nhàng run lên một cái, liền tỏa ra một luồng có thể cắt rời hư không ánh kiếm. Đây là một thanh cực kỳ mạnh mẽ bảo khí, tỏa ra cực kỳ hào quang óng ánh. Ông ông tiếng rung, tiểu tử, có thể chết ở thiên xả kiếm phía dưới, là phúc phận của ngươi. Tuổi trẻ tông sư cười lạnh một tiếng, trong tay thiên xả kiếm hắc mang cuồn cuộn, bị hắn cường đại tiên thiên chân cương gói lại, hướng về Lăng Tiêu một chiêu kiếm chém tới, lại là thượng phẩm bảo khí. Nhậm Thiên Hành vẻ mặt biến đổi, lên tiếng kinh hô. Chương 143, xà vô tâm. Tuổi trẻ tông sư trong tay thiên xà kiếm tản ra óng ánh bảo quang, để hắn cả người khí tức đột nhiên tăng vọt lên, ánh kiếm rừng rực lóa mắt, ngang qua hư không mà đến, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Này loại phong mang chỉ có thượng phẩm bảo khí mới có thể đạt đến. Phải biết trước Trường Sinh Môn chỉ có Nam Cung Hiên trong tay có một kiện hạ phẩm bảo khí, đã coi như là chấn tông chi bảo. Bảo khí đối với tu vi bổ trợ 10 phần khủng bố. Bình thường chỉ có tông sư cảnh, thậm chí là thiên nhân cảnh cường giả mới có thể phát huy ra bảo khí uy lực. Tuổi trẻ tông sư cầm trong tay thiên xà kiếm này loại thượng phẩm bảo khí, tu vi chỉ ít gia tăng rồi 2-3 trọng. Nhậm Thiên Hành trong ánh mắt lộ ra vô cùng lo lắng vẻ mặt. Lăng Tiêu có thể ngăn trở chiêu kiếm này sức mạnh sao? Thượng phẩm bảo khí sức mạnh sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, cũng là cảm thấy một cỗ cường đại áp lực. Thượng phẩm bảo khí phong mang vô cùng, bị tiên thiên cương khí quán trú về sau, càng là có thể thiết kim đoạn ngọc, phóng thích mạnh mẽ vô cùng kiếm khí. Huống chi, tuổi trẻ tông sư thi triển, cũng là một loại cường đại địa cấp kiếm pháp võ học. Vô lượng quang, vô lượng ám, Lăng Tiêu chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng giếng cổ không gợn sóng. Chu tà cổ kiếm như một đạo óng ánh lưu tinh, đột nhiên xuất hiện, trong phút chốc hào quang tỏa sáng, rọi sáng thiên địa. Liền mặt trời hào quang đều vào đúng lúc này bị che đậy, mà ánh kiếm lóe lên, đầy trời ánh sáng đột nhiên lại biến thành hư ảo, phảng phất là một màn trời bao phủ, đâu đâu cũng có hắc ám, trong thiên địa liền xuất hiện như vậy một mảnh kỳ dị cảnh tượng. Vô lượng óng ánh ánh kiếm cùng vô lượng hắc ám đan xen vào nhau, hóa thành một mảnh thần bí kiếm cương đột nhiên bộc phát ra. Cái gì? Tuổi trẻ tông sư vẻ mặt đột nhiên đại biến, nguyên bản ở trong mắt hắn xem ra nhỏ yếu như run rế Lăng Tiêu, vào thời khắc này dĩ nhiên như là đã biến thành một vị thái cổ hung thú, mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Cái kia vô lượng quang cùng vô lượng ngầm trong nháy mắt liền đem thiên xà kiếm bao phủ lại. Ầm ầm, lôi đình rừng rực lóa mắt, từng sợi dường như muốn xẹt qua hư không. Thiên xà kiếm biến thành vị này thiên xà bóng mờ ầm ầm nổ tung, chí âm chí dương sức mạnh đan dệt, ánh sáng vô lượng cùng vô lượng ngầm kiếm khí phun trào, tất cả đều nhảy vào đến tuổi trẻ tông sư trong cơ thể. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, như bị sét đánh, trong tay thiên xà kiếm tỏa ra một đạo tranh minh, ngang trời bay ra, mà tuổi trẻ tông sư như là sao băng, mạnh mẽ đập vào đại địa bên trên, lưu lại một cái to lớn hình người hố to. Hào quang tản đi, soi sáng ra mọi người trợn mắt hốc mồm khuôn mặt, đặc biệt là Nhậm Thiên Hành cùng Lão Ngô đám người, cảm giác được tự mình phảng phất là hoa mắt giống như vậy. Cái kia đạo ánh sáng vô lượng cùng vô lượng ngầm cảnh tượng ngang qua thiên địa, vĩnh viễn lưu tại trong lòng bọn họ. Một kiếm ra, thiên địa lạnh, khụ khụ. Tuổi trẻ tông sư ho kịch liệt, trong miệng máu tươi phun ra, sắc mặt vô cùng trắng bệch, dãy giụa đứng lên. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khó mà tin nổi cùng thần sắc kinh khủng. Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông vô lượng quang ám kiếm, người đúng là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông người? Không thể, không thể, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông tại sao có thể có yêu nghiệt như thế người? Tuổi trẻ tông sư tóc tai bù xù, cả người run rẩy, trong ánh mắt lộ ra một tia e ngại vẻ. Tận đến giờ phút này, hắn mới rốt cục sợ hãi. Trước mắt thiếu niên này tuy rằng chỉ có long hổ cảnh một tầng tu vi, nhưng bộc phát ra khủng bố sức chiến đấu, để hắn đều sợ run tim mất mật. Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông vô lượng quang ám kiếm. Lăng Tiêu sờ sờ mũi, bằng Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cùng Trường Sinh Môn quan hệ, trong môn phái có vô lượng quang ám kiếm môn võ học này, Lăng Tiêu có thể lý giải, như vậy vẫn đúng là ngồi vững hắn cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông quan hệ. Bất quá Lăng Tiêu cũng lười giải thích, để Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đi chịu oan ức. Chu Tà cổ kiếm ánh sáng lóe lên, liền gác ở tuổi trẻ tông sư trên cổ, nhất thời để hắn sợ đến sắc mặt lại là trắng bệch. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ca ca ta chính là chân truyền đệ tử Xà Vô Ngân, nắm giữ trời xà huyết mạch, ngươi nếu là dám giết ta, hắn nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tuổi trẻ tông sư sợ đến cả người run, ngoài mạnh trong yếu nói với Lăng Tiêu, chân truyền đệ tử Xà Vô Ngân, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ lại hắn vẫn đúng là dám giết đến ta Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đi? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Lăng Tiêu huynh đệ đúng là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử. Nhậm Thiên Hành cùng Lão Ngô vừa khiếp sợ lại là bừng tỉnh. Cũng chỉ có Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông bực này võ đạo thánh địa mới có thể bồi dưỡng được Lăng Tiêu như vậy yêu nghiệt thiên tài chứ. Mà Nhậm Thanh là ánh mắt nhưng hơi có chút ảm đạm. Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử thiên tài, đó là hiển hách bực nào thân phận, mình và hắn sự chênh lệch thực sự là quá lớn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tuổi trẻ tông sư đều sắp muốn khóc, hắn cảm giác Lăng Tiêu là thật muốn giết hắn. Đụng với như vậy một cái gì cũng không sợ trẻ con miệng còn hôi sữa. Hắn thực sự là ngã tám đời huyết môi, bất quá hắn là thật sợ chết, cho nên nhìn thấy uy hiếp không có hiệu quả, ngay lập tức sẽ sợ đến mặt không có chút máu lên. Ngươi tên là gì? Tại sao lại xuất hiện ở Thanh Hoa Thành? Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong tay Chu Tà cổ kiếm phun ra nuốt vào phong mang. Phảng phất chỉ cần tuổi trẻ tông sư dám nói một chữ không, liền lập tức làm thịt hắn. Ta gọi Xà Vô Tâm, là vạn thú môn nội môn đệ tử. 2 tháng trước, vạn thú môn côn xà trưởng lão mệnh bài vỡ vụn, chấn kinh rồi vạn thú môn. Trưởng giáo chí tôn phái 2 đại hộ pháp trưởng lão đến đây điều tra côn xà trưởng lão nguyên nhân cái chết. Xà Vô Tâm sợ đến cả người run lên, nhất thời nói đàng hoàng lên. Theo Xà Vô Tâm giảng giải, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị phong mang. Thật đúng là cùng côn xà trưởng lão chết có quan hệ a. Lăng Tiêu tự nhiên cũng biết, giống côn xà này loại thiên nhân cảnh cường giả, khẳng định trong tông môn đều có lưu lại mệnh bài. Lăng Tiêu lúc đó dòng hiểm giết hắn, chính là đánh cược côn xà đến đây trường sinh môn, là trong bóng tối làm việc. Bây giờ nghe Xà Vô Tâm lời giải thích, mình quả thật thắng cược. Vạn thú môn khi biết côn xà trưởng lão mệnh bài vỡ vụn về sau, phái 2 đại trưởng lão trước khi chia tay hướng tới Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cùng Đại Hoang Cổ Quốc. Bất quá vạn thú môn cũng biết Đại Hoang Cổ Quốc dựa lưng Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông, vì lẽ đó phái đi Đại Hoang Cổ Quốc Hạc Khánh trưởng lão cũng chỉ là trong bóng tối làm việc. Mà Xà Vô Tâm cùng Xà Vô Ngân chờ đông đảo đệ tử đều là theo Hạc Khánh trưởng lão đến đây Đại Hoang Cổ Quốc, trên danh nghĩa là võ học giao lưu, luận bàn tu vi, mà Vương Hổ chính là Xà Vô Tâm tâm phúc. Mười mấy năm trước rời nhà trốn đi chính là gặp may đúng dịp bái vào vạn thú môn. Lần này là muốn về Thanh Hoa Thành nhìn, mà Xà Vô Tâm tò mò, cũng là theo lại đây. Không nghĩ tới, Vương Hổ trở lại Thanh Hoa Thành về sau, liền nghe nói rồi Hổ Uy Tiêu Cục giải tán, Nhậm Thiên Hành tiếp trưởng Hổ Uy Tiêu Cục sở hữu địa bàn sự tình. Nhất thời giận không có thể xá, liền muốn lên mặt trả thù, lúc này mới có chuyện về sau. Hơn nữa, Lăng Tiêu còn phải biết rồi một cái tin. Cái kia chính là Xà Vô Tâm sở dĩ mơ ước Nhậm Thanh La cùng Nhậm Thanh Ngọc, là bởi vì hắn tu luyện một môn thải âm bổ dương tà công. Nhìn ra rồi đôi hoa tỉ muội này tư chất bất phàm, muốn đoạt lại thải bổ. Chương 144, hủy thi diệt tích, thải âm bổ dương. Vừa nghe đến mấy chữ này, Nhậm Thanh La sợ đến hoa dung thất sắc, chỉ có cái gì cũng không hiểu Ngọc Nhi, còn tại trừng mắt ngây thơ mắt to. Tên xúc sinh này thật là đáng chết. Nhậm Thiên Hành cùng Lão Ngô bọn người là căm phẫn sục sôi, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt sát ý, đồng thời trong lòng bọn họ cũng là sinh ra một loại nghĩ mà sợ. May là Lăng Tiêu đúng lúc tới rồi, nếu không thì Nhậm Thanh La cùng Ngọc Nhi nếu như rơi xuống Xà Vô Tâm trong miệng, chỉ sợ kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Nghĩ tới đây, Nhậm Thiên Hành chính là không rét mà run, trong ánh mắt vẻ băng lãnh càng đậm, cảm thấy mọi người xung quanh trong ánh mắt sát cơ. Xà Vô Tâm sợ đến vội vàng nói, ta cái gì mới nói, ta cũng không có đối với các nàng làm gì. Vị thiếu hiệp kia, ngài liền coi ta là cái dám thả đi, ta bảo đảm sau đó cũng không dám nữa. Xà Vô Tâm dầm một tiếng quỳ gối Lăng Tiêu trước mặt, vội vã dập đầu, nhưng hắn hạ thấp đi trong đôi mắt, cũng lộ ra một tia oán độc cùng sát khí lạnh như băng. Chỉ cần sống qua tai nạn này, đến thời điểm tìm tới ca ca của chính mình, đám người kia tất cả đều muốn chết, đặc biệt là Lăng Tiêu. nhất định phải làm cho hắn cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Ngươi có đang nghĩ, chỉ cần ta thả ngươi, ngươi liền sẽ tìm ca ca của ngươi, đem chúng ta tất cả mọi người giết chết. Lăng Tiêu ánh mắt hờ hững, phảng phất nhìn thấu Xà Vô Tâm ý nghĩ. Xà Vô Tâm sợ đến cả người run lên, vội vã cố nặn ra vẻ tươi cười nói, làm sao lại như vậy, chỉ cần thiếu hiệp thả ta, ta ngay lập tức sẽ chạy trở về Vạn Thú Môn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Từ đây cũng không tiếp tục đến Đại Hoang Cổ Quốc, ta có thể thề với trời, Lăng Tiêu, ngàn vạn không thể bỏ qua hắn a, tên súc sinh này không chết, mọi người chúng ta đều sẽ có đại nạn. Nhậm Thiên Hành liền vội vàng nói, chỉ lo Lăng Tiêu sẽ mềm lòng thả Xà Vô Tâm. Không sai, Lăng Tiêu huynh đệ, tên súc sinh này không bằng heo chó. Không nghĩ tới Vạn Thú Môn đều là mặt hàng này, vẫn tính là cái gì võ đạo thánh địa. Ta nhìn chính là yêu ma tà đạo. Giết hắn, giết hắn, mọi người quần tình xúc động. Giờ khắc này phảng phất cũng đã quên thân phận của Xà Vô Tâm. Đều là gào thét lớn muốn giết hắn. Xì, Lăng Tiêu ngón tay một chút, một đạo vô hình khí kiếm bắn ra. Trong nháy mắt liền vạch trần Xà Vô Tâm đan điền khí hải. Phốc, ngươi dĩ nhiên phế bỏ tu vi của ta. A, ta và ngươi liều mạng. Xà Vô Tâm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kinh khủng cùng oán độc vẻ mặt. Dùng rằng liền muốn tìm Lăng Tiêu liều mạng. Đùng, Lăng Tiêu một cái tát quất tới. Nhất thời đem Xà Vô Tâm tát bay vài chục trượng. Mạnh mẽ đập vào Nhậm Thiên Hành đám người trước mặt. Nhậm Thiên Hành đám người nhìn thấy Xà Vô Tâm, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Đánh cho ta chết hắn. Đông đảo tiêu sư đều là đỏ mắt nhào tới, hướng về Xà Vô Tâm quyền cước lẫn nhau. Ba ngày trước, không chỉ Nhậm Thiên Hành chết tại Xà Vô Tâm trong tay, liền ngay cả không nhiều tiêu sư cũng đều bị hắn giết chết. Chính là kẻ thù gặp lại đặc biệt đỏ mắt, tất cả mọi người là bị cừu hận tràn đầy đầu óc. Hướng về Xà Vô Tâm mạnh mẽ bắt chuyện lại đây, dù là Xà Vô Tâm thân thể rất mạnh, nhưng bây giờ tu vi bị phế, bị thương nặng, cũng không lâu lắm đã bị đánh thoi thóp, mồm miệng không rõ nói mê sảng. Các ngươi, cho, ta, các loại, ta, ca ca, sẽ không bỏ qua, các ngươi, vèo, Nhậm Thiên Hành trong tay màu đen trọng kiếm ánh sáng lóe lên. Chiếu ra hắn trong ánh mắt sát cơ mãnh liệt, liền muốn bổ xuống, Lăng Tiêu thân hình hơi động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Nhậm Thiên Hành trước mặt. Hai ngón kẹp lấy Nhậm Thiên Hành trong tay trọng kiếm, tổng tiêu đầu. Này con giống sinh làm sao có thể ô uế tay của ngươi? Vẫn là giao cho ta đi. Lăng Tiêu cười nhạt, nói xong không để ý Xà Vô Tâm trong ánh mắt vẻ hoảng sợ. Trong lòng bàn tay một ánh kiếm tránh ra, trong nháy mắt liền chặt rơi xuống Xà Vô Tâm đầu lâu. Lăng Tiêu trong tay xuất hiện một đoàn óng ánh ngọn lửa năm màu. Đây là thôn thiên chân hỏa, thôn thiên linh chủng viên mãn về sau hình thành chí cường hỏa diễm. Không gì không thiêu cháy. Thôn thiên chân hỏa rơi Xà Vô Tâm trên thân, trong nháy mắt liền đem hắn hóa thành một đoàn tro tàn. Lăng Tiêu, cảm ơn ngươi, Nhậm Thiên Hành trong ánh mắt tuôn ra nồng đậm vẻ cảm kích. Hắn tự nhiên biết Lăng Tiêu dụng ý, Xà Vô Tâm thân phận phi phàm. Nếu là chết tại Nhậm Thiên Hành trong tay, chỉ làm cho bọn họ mang đến tai nạn to lớn. Vì lẽ đó Lăng Tiêu ở để mọi người cho hả giận về sau. Chủ động giết Xà Vô Tâm, vì là Thiên Hành Tiêu cục chống đỡ tất cả những thứ này. Tổng tiêu đầu khách khí, nói đến này phiền phức vẫn là ta gây ra. Các ngươi yên tâm, Xà Vô Tâm chết rồi. Ta ít ngày nữa liền muốn đi tới Vương Đô. Đến thời điểm Vạn Thú Môn phiền phức, ta cùng nhau thay các ngươi giải quyết. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia óng ánh phong mang. Lăng Tiêu huynh đệ sao lại nói như vậy? Nếu không phải ngươi giết Vương Uy, chúng ta ở Hung Thú Sơn Mạch trong khả năng cũng đã chết rồi. Chúng ta nhiều lần bị đại ân. Có biết hay không nên làm gì mới có thể báo đáp? Xin nhận ta Lão Ngô cúi đầu. Lão Ngô ánh mắt nghiêm nghị, hướng về Lăng Tiêu trực tiếp quỳ xuống, sâu sắc thi lễ một cái. Lăng Tiêu, bị ta Lão Trương cúi đầu. Còn có ta, Lăng Tiêu đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên. Thiên Hành Tiêu cục đông đảo tiêu sư đều là hướng về Lăng Tiêu quỳ xuống, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Chư vị nhanh mau mời lên. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trên thân tỏa ra một cỗ cường đại chân khí, trực tiếp đem tất cả mọi người nâng lên. Tất cả mọi người là trong lòng rùng mình, càng thêm cảm thấy Lăng Tiêu mạnh mẽ. Nhậm Thiên Hành có chút thổn thức, nếu không phải lúc đó tự mình lòng sinh thiện niệm, ở Hung Thú Sơn Mạch bên trong cứu Lăng Tiêu, lại càng không có Lăng Tiêu giúp đỡ Thiên Hành Tiêu cục sự tình. Xem ra này nhất trắc nhất ẩm trong lúc đó, tự có thiên định. Nhậm Thiên Hành trong ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra vẻ. Cả người khí thế dẫn dắt phía dưới, lại có một loại muốn đột phá dấu hiệu. Chúc mừng Tổng Tiêu Đầu. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lóe lên, hơi mỉm cười nói. Ha ha ha, đây là may mắn mà có Lăng Tiêu ngươi. Ngày hôm nay ta muốn cùng ngươi không say không về. Đến Thanh Hoa Thành, chúng ta còn không có tốt hảo chiêu đãi quá ngươi. Nhậm Thiên Hành trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ vui sướng. Đình trệ ở tông sư cảnh một tầng lâu như vậy, bây giờ cảm giác được đột phá gợn sóng, trong lòng hắn cũng là rất kích động. Ngươi, đúng là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử sao? Nhậm Thanh La đi lên phía trước, thiếu nữ mùi thơm quanh quẩn, trong ánh mắt mang theo một tia tìm kiếm vẻ. Ta cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông, quả thật có chút quan hệ. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, nói tới có chút mơ hồ, nhưng nghe đến Nhậm Thanh La trong tai, lại làm cho nàng ánh mắt có chút tối nhạt. Lăng Tiêu quả nhiên là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử. Tổng Tiêu Đầu, Thanh La cô nương, Lăng Tiêu còn có chuyện quan trọng tại người, e sợ không thể ở Thanh Hoa Thành ở lâu. Lăng Tiêu nhìn Nhậm Thiên Hành cùng Nhậm Thanh La, cười nói, nhưng là muốn rời đi. Lăng Tiêu trong lòng đoán chừng một chút, cách Trấn Yêu Vương phủ niên kỷ cuối cùng thi đấu, chỉ có thời gian mấy ngày, Lăng Tiêu nhất định phải ở cuối năm thi đấu trước chạy trở về. Chương 145, chân quý lễ vật, cái gì, người vậy thì phải đi. Nhậm Thiên Hành vẻ mặt biến đổi, vội vàng nói, Lăng Tiêu, sao ở Thanh Hoa Thành ở thêm mấy ngày, cũng tốt để cho ta một tận tình địa chủ. Nghe được Lăng Tiêu phải đi, Nhậm Thanh La cũng là thân hình thoát một cái, sắc mặt có chút tái nhợt. Lăng Tiêu ca ca, ngươi không cần đi có được hay không? Ngọc Nhi không nỡ bỏ ngươi. Ngọc Nhi cũng là chạy tới, ôm lấy Lăng Tiêu bắp đùi, một mặt không muốn. Tổng Tiêu Đầu, Lăng Tiêu quả thật có chuyện quan trọng tại ngươi, bất tiện ở lâu, bất quá sau đó có cơ hội, ta sẽ đến Thanh Hoa Thành nhìn mọi người. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, sau đó lại ôm lấy Ngọc Nhi, nói, Ngọc Nhi ngoan, Thanh Hoa Thành cách Vương Đô không xa, sau đó Lăng Tiêu ca ca sẽ thường xuyên đến xem ngươi. Vậy cũng tốt, Lăng Tiêu ca ca nhất định không nên quên Ngọc Nhi a. Ngọc Nhi hiểu chuyện gật gật đầu, đôi mắt to xinh đẹp bên trong tràn đầy quyến luyến vẻ. Nhìn thấy Lăng Tiêu đã quyết định đi, Nhậm Thiên Hành mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, cũng không có tiếp tục khuyên bảo, nói, nếu như vậy, vậy chúng ta liền không lưu ngươi, sau đó chỉ cần một câu nói của ngươi. Thiên Sơn Vạn Thủy, tuy là núi đao biển lửa, chúng ta cũng việc nghĩa chẳng từ. Không sai, Lăng Tiêu huynh đệ, lần sau Lão Ngô ta nhất định phải đem người uống say ngất. Lão Ngô bọn người là mặt lộ vẻ không muốn, dồn dập cùng Lăng Tiêu nói lời từ biệt. Vèo, Lăng Tiêu trong tay ánh sáng lóe lên, hai bản sách cổ cùng một cái bình ngọc màu trắng bay về phía Nhậm Thiên Hành. Đồng thời truyền đến Lăng Tiêu âm thanh, Tổng Tiêu Đầu, này hai bản võ học coi như là ta sắp chia tay lễ vật. Trong bình ngọc hai viên linh đan, tặng cùng Thanh La cô nương cùng Ngọc Nhi. Nói xong, Lăng Tiêu cũng không đợi Nhậm Thiên Hành từ chối, hướng về mọi người khẽ mỉm cười, sau đó xoay người hướng về Thanh Hoa Thành đi ra ngoài. Chư vị, chúng ta sau này còn gặp lại. Lăng Tiêu sang sảng tiếng cười truyền đến, nương theo lấy hắn thon dài bóng người, ở ánh mặt trời sáng rỡ hạ dần dần đi xa. Nhậm Thanh La nhìn Lăng Tiêu đi xa bóng người, ánh mắt phảng phất có chút ngây dại, lộ ra mê ly là ánh sáng. Chẳng biết lúc nào, Nhậm Thiên Hành đi tới bên cạnh nàng, khẽ thở dài một hơi, Thanh La, Lăng Tiêu công tử cùng chúng ta không phải người của một thế giới. Hắn là giữa bầu trời hùng ưng, là nộ hải bên trong giao long, của hắn hành trình là tinh thần đại hải, ngoại trừ võ đạo đình, khả năng thật không có cái gì có thể đem hắn lưu lại. Người, vẫn là đã quên hắn đi, làm phụ thân. Nhậm Thiên Hành lại há có thể không hiểu Nhậm Thanh La tâm ý, nhưng hắn cũng biết Lăng Tiêu không phải bình thường người, coi như là ngắn ngủi gặp gỡ cũng không thể vĩnh viễn dừng lại. Cha, ta biết, Nhậm Thanh La nhẹ giọng nói, sắc mặt có chút tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra một tia khiến lòng người nát cùng thương tiếc ánh sáng. Tung Thiên Kiếm Quyết cùng Lưu Vân Phi Hạc Quyền, dĩ nhiên tất cả đều là địa cấp tuyệt phẩm võ học. Nhậm Thiên Hành trong thanh âm bỗng nhiên trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi lên. Hắn nguyên tưởng rằng Lăng Tiêu đưa ra võ học nhất định rất quý giá, nhưng cũng không có nghĩ đến vậy mà như thế quý giá. Địa cấp tuyệt phẩm võ học, coi như là ở võ đạo thánh địa trong, cũng chỉ có chân truyền đệ tử mới có tư cách tu luyện. Đại hoang cổ quốc bên trong đều không có bao nhiêu địa cấp tuyệt phẩm võ học. Lăng Tiêu vừa ra tay chính là hai bản, Tung Thiên Kiếm Quyết sát phạt vô cùng, kiếm ý dâng trào, lấy thiên địa tư thế, ngưng tụ tung thiên kiếm ý, yêu chặn chảm yêu, ma đáng chém ma, mạnh mẽ vô cùng, mà Lưu Vân Phi hạc quyền khéo léo linh lung, chính là tẩy luyện tạng phủ, rèn luyện thân thể, thoát thai hoán cốt vô thượng quyền pháp, có này hai đại võ học, coi như là đột phá đến thiên nhân cảnh cũng không phải vấn đề gì. Nhậm Thiên Hành ánh mắt lại rơi bình ngọc bên trên, hai bản võ học đều là kinh người như vậy, linh đan chỉ sợ cũng là cực kỳ quý giá. Bình ngọc mở ra, hai viên kim quang óng ánh linh đan xuất hiện, phảng phất có nhẹ nhàng tiếng rồng ngâm chuyển ra, mùi thuốc nức mũi, mười phần quý giá, hơn nữa linh đan bên trên có kỳ dị hoa văn, phảng phất tạo thành một cái chân long hình dạng, vừa nhìn liền biết mười phần bất phàm. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết hóa long đan? Nhậm Thiên Hành cả người chấn động, hắn đã từng thấy hóa long đan tương quan giới thiệu. Bình ngọc này bên trong linh đan cùng hóa long đan quả thực là giống như đúc. Hóa long đan chính là trong truyền thuyết vô thượng linh đan. Có thể tắm tủy phạt mao, để người thoát thai hoán cốt, cải thiện tư chất, mười phần thần diệu. Thế nhưng hóa long đan có người nói đã thất truyền, Lăng Tiêu lại có thể lấy ra này loại thất truyền linh đan. Càng thêm ngồi vững hắn Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử thân phận. Chỉ sợ cũng chỉ có võ đạo thánh địa mới có này loại thượng cổ linh đan. Đây là hắn để cho ta cùng Ngọc Nhi lễ vật. Nhậm Thanh La nhận lấy, thật chặt đem bình ngọc nắm ở lòng bàn tay, trong ánh mắt lộ ra thần thái khác thường. Nhậm Thiên Hành cười khổ một tiếng nói, xem ra chúng ta nợ Lăng Tiêu công tử ân tình là vô luận như thế nào đều trả không xong. Hơn nữa có thể dễ dàng lấy ra hai bản địa cấp tuyệt phẩm võ học, còn có thất truyền hóa long đan, Lăng Tiêu công tử coi như là ở Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông bên trong cũng mười phần cao quý. Không đề cập tới Nhậm Thiên Hành đám người khiếp sợ, Lăng Tiêu đã rời đi Thanh Hoa Thành. Thanh Hoa Thành cách Vương Đô chỉ có hơn ngàn dặm, hơn nữa đoạn đường này tất cả đều là đường bằng phẳng. Lăng Tiêu dọc theo quan đạo một bước hướng bắc, tốc độ rất nhanh. Bây giờ đã là đầu mùa đông, thời tiết thiên địa lạnh giá, nguyên bản vẫn là bầu trời trong xanh, đến xuống buổi trưa trời liền bắt đầu trở nên âm trầm, mây đen cuồn cuộn, gió bắc gào rít giận dữ, như là lông ngỗng nhẹ bay hoa tuyết bắt đầu rơi xuống. Trong thiên địa hóa thành một mảnh trắng xóa, vùng hoang dã vắng vẻ, rộng rãi mà hoang vu, chỉ có Lăng Tiêu một người dọc theo quan đạo tiến lên. Thế nhưng ở này đầy trời trong bông tuyết, Lăng Tiêu lại cảm thấy đến một luồng nhàn nhạt sát cơ. Địa phủ cũng thật là âm hồn bất tán a, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Biết là địa phủ sát thủ tới gần, tính toán ra, đây đã là lần thứ 4 ám sát, tổn thất nhiều như vậy thích khách. Lăng Tiêu cũng nghĩ không thông vì sao địa phủ sẽ như thế chăm chỉ không ngừng, mà Lăng Vân Tường lão già kia lại bỏ ra dạng gì đánh đổi. Lăng Tiêu trong ánh mắt hàn mang lấp lóe, thân hình nhưng như bóng với hình giống như vậy, chậm rãi biến mất ở trắng xóa trong bông tuyết. Xì, một vệt ánh sáng màu máu lấp lóe, nhuộm đỏ trắng nõn tuyết địa. Lăng Tiêu bóng người thoáng hiện, một chiêu kiếm đâm chết rồi một cái ẩn giấu ở trong tuyết thích khách. Một kiếm phong hầu, căn bản cả cái gì kêu cứu cơ hội đều không có để lại cho hắn đến. Lăng Tiêu bóng người giống như quỷ mị, trong nháy mắt lại biến mất. Ở Lăng Tiêu cường đại lực lượng tinh thần nhận biết dưới, sở hữu thích khách trốn vị trí rõ rõ ràng ràng, hắn lại như là một vị thu gặt sinh mệnh tử thần, không có chở những cái kia thích khách có chỗ động tĩnh, liền đặt đi tính mạng của bọn họ. Ánh kiếm ác liệt nhưng không có chút nào sát cơ tản mát ra, Lăng Tiêu cả người khí tức rất phiêu mịt mù, lại như là không tồn tại vùng thế giới này. Hắn ở cực nhanh thu gặt sở hữu thích khách sinh mệnh, này một làn sóng thích khách nhân số càng nhiều, nhưng cuối cùng tất cả mọi người chết tại Lăng Tiêu dưới kiếm. Một phút về sau, Lăng Tiêu cả người không dính một hạt bụi, hai mươi mấy tôn địa phủ thích khách bị hắn chồng chất thành đống xác. Sau đó một cây đuốc đốt sạch xanh xanh, ánh lửa hừng hực soi sáng ra Lăng Tiêu ánh mắt lạnh như băng. Lăng Vân Tường nhất định phải chết, còn có địa phủ sớm muộn phải đem bọn họ nhổ tận gốc. Chương 146, cuối cùng đến Vương Đô. Đem sở hữu địa phủ thích khách giết về sau, dọc theo đường đi liền trở nên bình tĩnh rất nhiều. Gió bắc gào thét, hoa tuyết bay lượn, mây đen ở trong hư không bốc lên, bên trong đất trời một mảnh trắng xóa, phảng phất chỉ còn lại có Lăng Tiêu một người. Lăng Tiêu vận chuyển chân khí, một bước vài chục trượng, ở trong tuyết bay lượn, dĩ nhiên không có để lại cái gì vết chân, lại như là ở trong tuyết bay lượn, hơi điểm nhẹ, chính là vài chục trượng lao đi, đạp tuyết không dấu vết. Nếu là có người nhìn thấy, nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Này chính là cực kỳ cao minh khinh công phu, thiên nhân cảnh cường giả mới có thể bay trên trời. mà tông sư cảnh cường giả mới có thể làm được đạp tiết không dấu vết. Thậm chí ngắn ngủi ở trên hư không chi dừng lại, Lăng Tiêu một thân thôn thiên chân khí cực kỳ chất phác. So với tông sư cảnh cường giả đều không kém là bao nhiêu. Sau khi trời tối, Lăng Tiêu ở một cái khách sạn bên trong nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai thời điểm, tuyết lớn đã ngừng, mặt trời chiếu khắp nơi, chiếu rọi ra một mảnh thế giới băng tuyết. Lăng Tiêu tiếp tục chạy đi, cũng không lâu lắm, liền thấy xa xa một tòa to lớn hùng thành xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Tòa kia hùng thành diện tích 10 phần rộng lớn, như là một vị thái cổ hung thú ngủ đông ở đại địa bên trên. Tường thành là dùng một loại màu đỏ thẫm tảng đá xây thành. Chiều cao hơn trăm trượng, dưới ánh mặt trời như là lưu động hỏa diễm, có vẻ cực kỳ óng ánh. Vương Đô Thành, cuối cùng đã tới, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Tòa này Vương Đô Thành đối với Lăng Tiêu tới nói, cũng không tính xa lạ, bởi vì Vương Đô Thành ở 1 vạn năm trước liền tồn tại. Làm đại hoang cổ quốc Vương Đô, chính là cửu long hội tụ đế vương cách cục, khí vận phi phàm. Vương Đô Thành toàn thân tỏa ra một luồng già nua mà khí tức cổ xưa. Tường thành loang lổ, mặt trên còn có loang loang lổ lổ dấu vết, cho thấy tòa này cổ lão thành trì trải qua vô số mưa gió cùng với ngọn lửa chiến tranh gột rửa. Lăng Tiêu càng đi về phía trước, càng có thể cảm giác được Vương Đô Thành tang thương cùng cổ kính. Lăng Tiêu phương hướng sắp đi, chính là Vương Đô Thành cửa lớn. Đại hoang mặt, ngồi bắc triều nam, có một loại khí thôn thiên hạ khí thế. 8 phiến đại môn mở rộng, người đến người đi, cho thấy Vương Đô Thành phồn hoa. Vương Đô Thành cùng Thanh Hoa Thành loại kia thành nhỏ không giống nhau. Vương Đô Thành chiếm một diện tích mấy trăm dặm, bên trong thành nhân khẩu ngàn vạn, tập trung đại hoang cổ quốc quan lớn cự phú. 10 phần phồn thịnh, ngoài cửa thành, từng cái trên người mặc khôi giáp, khí huyết dồi dào cực kỳ giáp sĩ thủ vệ, ánh mắt như chim ưng, lãnh đạm nhìn chăm chú lên đám người tới lui. Những này binh lính thủ thành, dĩ nhiên chỉ ít đều là chân khí cảnh tu vi, hơn nữa cả người sát khí cuồn cuộn, đều là phía trên chiến trường bách chiến tinh nhuệ. Lăng Tiêu đứng ở đội ngũ thật dài về sau, theo đoàn người chậm rãi hướng về trong thành đi đến. Tránh ra, đều tránh ra cho ta. Nhưng vào lúc này, người phía sau quần truyền đến một mảnh gây rối. Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, phát hiện xa xa có một lái xe liễn lái tới. Xe kéo toàn thân tỏa ra xích quang, 10 phần bất phàm, mà kéo xe chính là 2 con thuần trắng cực kỳ lão hổ. Cái kia 2 con lão hổ tỏa ra khí tức mạnh mẽ, ánh mắt đỏ đậm, tứ chi ẩn chứa sức mạnh to lớn, lại là 5 giai yêu thú, 2 con có thể so với tông sư cảnh hổ thú. Mà xe kéo hai bên có 2 đội cầm trong tay trường thương hộ vệ, trên người mặc màu đỏ thẫm giáp trụ, như là lưu động hỏa diễm, từng cái tư thế hiên ngang, khí tức cường đại, có một loại khác vẻ đẹp. Những hộ vệ này tất cả đều là nữ tử. Trên xe kéo màn tre buông xuống, chuỗi ngọc bồng bềnh, lấp lé dáng đỏ, để người không thấy rõ bên trong là ai. Thế nhưng Lăng Tiêu nhưng lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy. Trên xe kéo tựa như là 2 cô gái, tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, thế nhưng dáng người uyển chuyển, ngọc thủ tiêm tiêm, dung mạo cũng không phàm. Xe kéo hướng về ngoài cùng bên trái một cánh cửa mà đi. Cánh cửa kia mau tới chỉ có hoàng thất dòng họ, quan lớn hiển quý mới có thể đồng hành. Lại là tiểu công chúa Chu Tước Doanh. Tiểu công chúa không phải đã đi Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông tu luyện sao? Cái này ngươi không biết đâu. Đại hoang tân niên đại tế, nghe nói tiểu công chúa lần này là trở về tham gia tân niên đại tế. Chu Tước Doanh, nghe nói tuy rằng chỉ có 360 người, nhưng tất cả đều là chân khí cảnh trở lên cường giả. Hơn nữa mỗi người như hoa như ngọc, ai nếu là cưới tiểu công chúa, vậy coi như không phải tề nhân chi phúc, hơn nữa 100 chi phúc. Ngàn người chi phúc, ta chiếm được bên trong tin tức, tiểu công chúa lần này hồi triều, không chỉ là tham gia tân niên đại tế, còn giống như có một mục đích, chính là muốn giải trừ cùng tên phế vật kia hôn ước. Hôn ước, lẽ nào là con trai của Trấn Yêu Vương Lăng Tiêu? Nghe nói cái kia đại rác rưởi tu luyện rất nhiều năm, đều mở ra không được kinh mạch, phế vật như vậy làm sao có thể xứng với tiểu công chúa? Ai nói không phải đây, Trấn Yêu Vương mất tích về sau, cái kia đại rác rưởi hiện tại tháng ngày cũng không dễ chịu a. Nghe nói Lăng gia cũng định để Lăng Thiên tặng kế thừa Trấn Yêu Vương tước vị, cái kia đại rác rưởi cũng coi như là xong. Cha cha, lần này có trò hay để nhìn. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhìn phía xa xe kéo chậm rãi đi tới, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ kính sợ. Tiểu công chúa Hạ Hồng Tụ sao? Muốn từ hôn? Kha kha, thực sự là càng ngày càng thú vị. Lăng Tiêu mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười tà dị. Nếu là vẫn không có bị Lăng Tiêu chiếm cứ thân thể bản chủ nghe được, chỉ sợ sẽ cảm giác được vô cùng nhục nhã, trực tiếp nhào tới tìm Hạ Hồng tụ tính sổ. Thế nhưng Lăng Tiêu cũng không có cảm giác được cái gì. Dù sao hai người trước chênh lệch quá xa, Hạ Hồng tụ không muốn gả cho Lăng Tiêu, tự nhiên cũng là trong dự liệu. Nhưng bây giờ Lăng Tiêu kế thừa bản chủ tất cả, cái kia Hạ Hồng tụ không đến trêu chọc hắn thì cũng thôi đi. Nếu là dám đến trêu chọc Lăng Tiêu, Lăng Tiêu nhất định sẽ cho nàng một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Bán kẹo hồ lô a, lại ngọt lại hương đường phèn kẹo hồ lô. Vị công tử này có muốn hay không mua một chuỗi? Nhưng vào lúc này, một cái già nua phụ nhân chậm rãi đi tới Lăng Tiêu bên cạnh. Trong tay cầm một cái cỏ bia, mặt trên cắm vào mấy chục xuyên đỏ ao sâu kẹo hồ lô. Phụ nhân cười theo, đánh gãy Lăng Tiêu dòng suy nghĩ. Cảm tạ, ta không cần. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, ánh mắt vẫn cứ rơi xe kéo bên trên, không quay đầu lại nói. Thế nhưng sau một khắc, Lăng Tiêu cũng cảm giác được một luồng sát khí lạnh như băng kéo tới. Cơ hồ ở trong khoảnh khắc đã đến trên ngực hắn. Không được, Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, phát hiện cái kia nguyên bản già nua phụ nhân, thời khắc này trên mặt cũng lộ ra cực kỳ sát khí lạnh như băng. Trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, hướng về Lăng Tiêu trái tim xuyên tới. Một đao kia cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa phụ nhân ngụy trang hết sức tốt, thừa dịp Lăng Tiêu phân thần, đã lừa gạt Lăng Tiêu nhận biết, gần người về sau, phải một đòn giết chết. Địa phủ thích khách, Lăng Tiêu trong đầu trong chớp mắt liền phản ứng lại, không nghĩ tới địa phủ vậy mà lại vào lúc này ra tay. Hơn nữa phụ nhân này khí tức trên người sâu không lường được, lại là một vị tông sư cảnh cường giả, kim bài thích khách, u lam chủy thủ đâm tới, mắt thấy liền muốn xuyên thủng Lăng Tiêu lồng ngực. Chương 147, kim bài thích khách, ở loại nguy cơ này thời khắc, Lăng Tiêu lồng ngực dĩ nhiên ao hãm xuống dưới, đồng thời Lăng Tiêu tay trái như đao, cắt ngang lão phụ cổ tay, hữu quyền nhưng bùng nổ ra vô cùng sức mạnh, bỗng nhiên nổ ra, lão phụ một đao thất bại, đồng thời bàn tay bị Lăng Tiêu chém tới, phát sinh phịch một tiếng vang trầm, lão phụ dĩ nhiên dường như trang giấy giống như vậy, bồng bềnh trở ra, Lăng Tiêu một quyền đánh vào trong hư không. Phát ra một tiếng nổ đùng đoảng, muốn chết, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vô cùng lạnh lẽo hàn mang. Nghiêng người thẳng tới, cả người cường đại khí huyết bộc phát ra, mấy chục đạo vô hình khí kiếm bắn ra, đem lão phụ đào tẩu đường tất cả đều phong kín. Vừa nếu không phải Lăng Tiêu phản ứng nhanh, hắn chỉ sợ sẽ chết ở bà lão kia trong tay. Địa phủ hết lần này đến lần khác ám sát, rốt cục để Lăng Tiêu bạo nộ rồi lên. Giết, Lăng Tiêu đấm ra một quyền, mênh mông quyền ý bạo phát, khuấy động bốn phương, đem lão phụ bao phủ ở quyền cương bên dưới. Siêu siêu siêu, đám người chung quanh bên trong, lại có mấy bóng người lướt dọc mà đến, giống như quỷ mị, cầm trong tay thông thường, hướng về Lăng Tiêu đánh giết mà tới. Mà tận đến giờ phút này, mọi người mới phản ứng lại. Sợ đến la to, bắt đầu chạy trốn tứ phía lên. Không được, địch tấn công, có thích khách, bảo vệ công chúa, Chu Tước Doanh những cái kia nữ quân nhân mắt sáng lên. Quát to, một đội nữ quân nhân che lại xe kéo, mà đổi thành một đội nữ quân nhân cầm trong tay trường thương, cực kỳ nhanh chóng đâm về phía mấy cái kia lướt dọc mà đến thích khách. Leng keng, lão phụ ánh mắt lạnh giá, chủy thủ trong tay tốc độ cực nhanh, đem cái kia mấy chục đạo vô hình khí kiếm từng cái lập tức. Đồng thời phát sinh một trận kim thiết giao kích tiếng, Lăng Tiêu một quyền oanh đến, chí dương chí cương, không thể ngang hàng, mà bà lão kia thân thể ở trong hư không xoay tròn, dường như con thoi, đem Lăng Tiêu cú đấm này sức mạnh tiết ra, cả người như là hoa tuyết bồng bềnh. Giết nàng, đông đảo gác cổng vệ sĩ cũng đều là sắc mặt đại biến. Lại có người dám ở vương đô ám sát tiểu công chúa. Nếu là tiểu công chúa có chuyện gì xảy ra, bọn họ một cái đều chạy không thoát. Bà lão này khí tức, cùng những cái kia lao ra thích khách khí tức giống như đúc. Vì lẽ đó bọn họ trong nháy mắt liền quyết định hạ xuống. Ở một cái trên người mặc màu đỏ thẫm giáp trụ, dáng người khôi ngô thanh niên đem cà vạt dẫn tới, hướng về bà ngoại phụ giết tới. Nhìn thấy Chu Tước Doanh cùng thủ thành hộ vệ xuất chiến, Lăng Tiêu hãy thu tay, đứng ở một bên quan chiến, ánh đao ánh kiếm, đại trận chém giết. Những lính gác cửa này đều là bách chiến chi sĩ, nghiêm chỉnh huấn luyện, đồng thời xuất kích, chân khí khuấy động phía dưới, trong nháy mắt liền hướng về lão phụ bao phủ mà tới. Muốn chết, lão phụ nổi giận, trong miệng thốt ra một đạo thanh âm khàn khàn. Nàng lướt dọc như chớp giật, chủy thủ trong tay thật nhanh xẹt qua mấy cái môn vệ cổ. Máu tươi tung tóe, cong, tuổi trẻ tướng lĩnh con mắt một đỏ, một đao chém vào hạ xuống, mang theo cường đại tiên thiên cương khí, dĩ nhiên đã đạt đến long hổ cảnh. Nhưng này cái lão phụ chủy thủ trong tay dương lên, màu đen thần quang lao ra, điểm vào tuổi trẻ tướng lĩnh trên trường đao. Nhất thời tuổi trẻ tướng lĩnh như bị sét đánh, đằng đằng đằng lui mấy bước, phanh phanh phanh, mà đổi thành bên ngoài mấy cái muốn nhằm phía Lăng Tiêu thích khách, cũng bị Chu Tước Doanh nữ quân nhân vây lại, bạo phát một hồi đại chiến. Thế nhưng những này nữ quân nhân tuy rằng nhiều người, hơn nữa am hiểu phối hợp, thế nhưng các nàng đối mặt chí ít đều là long hổ cảnh cao thủ. Vì lẽ đó ác chiến phía dưới, ngay lập tức sẽ là ngàn cân treo sợi tóc. Ngay ở một cái thích khách ánh kiếm đến từ trên trời, liền muốn đâm thủng một cái nữ quân nhân yết hầu lúc, một tiếng thanh âm già nua ở trong hư không nổ vang. Muốn chết, xe kéo bên cạnh, một cái nguyên bản đánh xe ông lão, xem ra 10 phần không đáng chú ý, giờ khắc này trong ánh mắt nhưng có tia lôi dẫn lấp lóe. Một đạo chân khí bàn tay lớn đến từ trên trời, nóng rực vô cùng, tỏa ra lửa cháy hừng hực, hướng về cái kia cái thích khách vồ xuống hạ xuống. Cái kia thích khách không có bất kỳ cái gì sức chống cự, thân thể trong nháy mắt ở trong hư không hóa thành xương máu. Chân khí bàn tay lớn quét ngang ra, sở hữu thích khách đều bị đập chết, không đỡ nổi một đòn. Thiên nhân cảnh sao? Lăng Tiêu hai mắt hơi nheo lại, Hạ Hồng tụ hẳn là không năng lượng lớn như vậy, để thiên nhân cảnh cường giả thay nàng lái xe, vậy cũng chỉ có mặt khác vị nữ tử kia. Vị nữ tử kia là ai? Cái gì? Lão phụ ánh mắt đại biến, mắt thấy chân khí bàn tay lớn hướng về nàng mà đến, nhất thời cả người lóe lên, ở trên hư không chi hóa thành vô số đạo tàn ảnh, thật nhanh hướng về xa xa bỏ chạy. Đứng lại cho ta đi, già nua mà lạnh nhạt âm thanh nhớ tới. Cái kia đạo chân khí bàn tay lớn ầm ầm nổ tung, ánh sáng nóng bỏng mang hóa thành một cái biển lửa, đem sở hữu tàn ảnh đều bao phủ lại. Biển lửa bốc lên, mênh mông mà nóng rực, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lão phụ trong nháy mắt bị đốt thành một mảnh cho bụi. Cong, thanh thúy tiếng vang truyền đến, một khối lệnh bài màu vàng óng rơi trên mặt đất. Vèo, một đạo hấp lực cường đại kéo tới, lệnh bài màu vàng óng trong nháy mắt liền bay vào đến ông lão kia trong tay. Thánh nữ, là địa phủ kim bài thích khách. Ông lão khí tức thu lại, lại khôi phục được loại kia lười nhác tùy ý trạng thái, già nua mà vẩn đục trong ánh mắt có nhàn nhạt tinh mang lấp lóe. Tiếng nói của hắn rất thấp, thế nhưng Lăng Tiêu lực lượng tinh thần rất mạnh, nhưng là nghe được hắn lời nói. Thánh nữ, chẳng lẽ là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông thánh nữ sao? Đây thực sự là thú vị. Lăng Tiêu mắt sáng lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thuộc hạ Vương Bưu tham kiến công chúa điện hạ, bị thích khách đã quấy dày công chúa thánh giá, thuộc hạ vạn tử. Cái kia tuổi trẻ tướng lĩnh đem dầm một tiếng quỳ gối xe kéo trước, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Ngày hôm nay lại có người dám ám sát công chúa điện hạ xe ngựa. May là công chúa điện hạ không có việc gì, nếu không thì hắn coi như thật chính là vạn tử không chuộc. Trong lòng hắn hận chết đám này thích khách, một mực ở tự mình trực ban thời điểm ám sát, thật là đáng chết. Đem những này thích khách thi thể mang đi đi, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, bổn cung thì sẽ xử trí. Một đạo thanh thúy giọng nữ từ xe kéo bên trong truyền ra, màn tre bồng bềnh, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái uyển chuyển bóng người. Rõ. Vương Bưu nhìn thấy tiểu công chúa dĩ nhiên không có truy cứu trách nhiệm của chính mình, nhất thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lau một cái mồ hôi trên trán, dặn dò thủ hạ đem những cái kia thích khách thi thể thu thập. Kỳ quái, những cái kia thích khách rõ ràng là ám sát ta, coi như là người thường không rõ ràng, xe kéo bên trong người nên rất rõ ràng mới đúng, vì sao Hạ Hồng tụ liền đề ra nghi vấn đều không có đề ra nghi vấn ta? Chẳng lẽ là hắn nhận ra ta sao? Lăng Tiêu ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm suy đoán, hắn nguyên bản đã muốn cớ ứng phó Hạ Hồng tụ đề ra nghi vấn, nhưng không nghĩ tới Hạ Hồng tụ vậy mà như thế hời hợt bỏ qua, còn giúp hắn che giấu một phen. Cho tới vừa Lăng Tiêu ra tay, tuy rằng cũng làm cho mọi người chấn kinh rồi một cái, nhưng mọi người cũng chỉ coi hắn là một cái tu vi bất phàm thiếu niên hiệp sĩ, là gặp chuyện bất bình mới ra tay giúp đỡ. Đúng là không có người đem những cái kia thích khách cùng hắn liên lạc với đồng thời, thực sự là kỳ quái. Lăng Tiêu có chút, ánh mắt rơi xe kéo bên trên, dừng lại xe kéo lại di chuyển, ở Chu Tước Doanh hộ vệ dưới, chậm rãi hướng về trong thành đi đến. Xe kéo từ Lăng Tiêu trước mặt đi qua, chuỗi ngọc bồng bềnh, màn tre phấp phới, có từng sợi thiếu nữ mùi thơm tràn ngập. Lăng Tiêu cảm giác được, xe kéo bên trong phảng phất có hai đôi con mắt đang nhìn chăm chú hắn. Chương 148, Ngũ Huyền Linh Đan cùng Lục Huyền Linh Đan. Sư tỷ, người biết vừa tên tiểu tử kia sao? Địa phủ thích khách rõ ràng là hướng về phía hắn đi. Vì sao ngươi phải giúp hắn? Xe kéo bên trong, ngồi hai cái tiệt sắc bóng người. Một cô thiếu nữ trên người mặc quần đỏ, da thịt trắng như tuyết, dáng người uyển chuyển, mặc dù coi như chỉ có 15-16 tuổi, thế nhưng vóc người lại hết sức nóng nảy, bắp đùi thon dài mà rắn chắc, eo thon nhỏ doanh doanh nắm chặt, ẩn giấu ở quần đỏ bên trong thánh nữ phong cao vót. Vô cùng sống động, để người xem ra có chút huyết mạch căng phồng, dung nhan của nàng 10 phần tinh xảo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, khéo léo mũi ngọc tinh xảo, nước long lanh mắt to. Chỉ là trong ánh mắt có một tia vẻ kiêu ngạo, mang theo một tia hoàng gia ung dung hoa quý. Mái tóc dài của nàng cao cao co lại, bên hông quấn quanh lấy một cái màu đỏ thẫm roi dài. Xem ra tư thế hiên ngang, có một loại khác vẻ đẹp. Hắn chính là đại hoang cổ quốc tiểu công chúa, đại hoang quân vương sủng ái nhất con gái nhỏ Hạ Hồng Tụ. Giờ khắc này, Hạ Hồng Tụ trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, nhìn đối diện một cô gái không quen biết. Chỉ là trên người hắn có một loại để cho ta rất quen thuộc khí tức. Lành lạnh âm thanh vang lên, dường như ngọc châu lướt xuống khay ngọc, 10 phần lanh lảnh êm tai. Cô gái kia chậm rãi nói ra, dường như tinh thần bình thường con mắt mở. Trong phút chốc quang hoa đại phóng, toàn bộ xe kéo bên trong đều sáng lên. Đó là một cái để người nhìn liền sẽ nhịn không được tự ti mặc cảm nữ tử. Nàng cả người đều bao phủ một tầng nhàn nhạt nguyệt hoa, áo trắng như tuyết, xem ra cực kỳ nhẹ nhàng, khác nào nguyệt cung bên trong tiên tử, có một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Nàng có một tấm dung nhan tuyệt thế, xinh đẹp để người nghẹt thở, cả người tỏa ra hờ hững mà lành lạnh khí chất, không dính khói bụi trần gian. Trong mắt của nàng dường như tinh thần giống như vậy, rực rỡ lóa mắt, có nhàn nhạt ánh sáng tràn ngập, màu đen mái tóc tản ra, sau đầu phảng phất có một vòng trăng tròn, xinh đẹp tuyệt trần. Nàng liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhưng cũng phảng phất cách xa xôi cách để người khó có thể chạm đến. Liền ngay cả Hạ Hồng Tụ nhìn thấy cô gái này, trong lòng đều không sinh được một chút đố kỵ, chỉ có lòng tràn đầy tán thưởng. Nếu nói là Hạ Hồng Tụ là trong nhân thế công chúa, vậy cái này nữ tử chính là trên 9 tầng trời thần nữ, phong hoa tuyệt đại, không gì tả nổi, hơi thở quen thuộc. Hạ Hồng Tụ càng nghi ngờ, trong ánh mắt chợt hiện lên một tia cái hiểu cái không vẻ mặt. Trước mắt cô gái này thân phận so với nàng còn muốn cao quý, tên là Nguyệt Thần, chính là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông thánh nữ, một thân tu vi càng là sâu không lường được, khí thế ấy cùng cấm địa bên trong khí tức quá giống. Thiếu niên kia rốt cuộc là ai đây? Nguyệt Thần ánh mắt có chút xuất thần, càng ngày càng cảm giác được thiếu niên kia thần bí. Sư tỷ, có muốn hay không ta thay ngươi tra một chút thiếu niên kia thân phận? Hạ Hồng Tụ con ngươi đảo một vòng, hơi mỉm cười nói, không cần, nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Nguyệt Thần cười nhạt, chốc lát phương hoa, để thiên địa ảm đạm phai mờ. Hạ Hồng Tụ đều là không nhịn được có chút si mê lên. Vị này thánh nữ thực sự là quá thánh khiết, cũng không biết ai có thể nhận được nàng lọt mắt xanh. Bất quá hay là chỉ có trong truyền thuyết thiếu niên vương giả mới có thể xứng với nàng đi. Hạ Hồng Tụ âm thầm suy nghĩ, xe kéo đã tiến vào vương đô thành, mà Lăng Tiêu, tuy rằng có nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Đàng hoàng xếp hàng tiến nhập vương đô thành. Vương đô thành rất lớn, liền ngay cả đường phố đều đủ để chứa đựng mười mấy con chiến mã song song thông hành. Hai bên đều là cao to lầu các, cửa hàng, đường phố rất sạch sẽ, dùng một loại kiên cố hắc ngọc lót đá liền. Trên đường phố, người đến người đi, 10 phần phồn hoa, cách cuối năm thi đấu còn có 3 ngày. Đi trước linh dược các tìm Tiêu Mộc, Lăng Tiêu trong lòng hơi động, không hề có sốt ruột về Trấn Yêu Vương phủ, mà là hỏi thăm linh dược các vị trí. Hướng về linh dược các mà đi. Bây giờ Trấn Yêu Vương phủ, đại trưởng lão Lăng Vân Tường một lòng muốn để cho mình cháu Lăng Thiên Tặng kế thừa Trấn Yêu Vương tước vị, thậm chí không tiếc mời ra địa phủ đối phó Lăng Tiêu. Thời khắc này Trấn Yêu Vương phủ đối với Lăng Tiêu tới nói tuyệt đối không phải cái gì nơi tốt lành. Lăng Tiêu tuy rằng không sợ, nhưng cũng không muốn gây phiền toái. Ngược lại ở trong mắt hắn, Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tặng đều đã là người chết. Linh dược các chính là đại hoang cổ quốc, hai đại thượng phẩm luyện đan đại sư một trong Thuần Dương chân nhân sáng chế, phân bố toàn bộ đại hoang cổ quốc, kinh doanh linh đan cùng linh dược chuyện làm ăn. cũng coi như là một cái phân tán luyện đan sư liên minh. Mà Tiêu Mộc đại sư, trước chính là linh dược các một vị trưởng lão. Bất quá lần này, Tiêu Mộc trong tay có ngũ huyền linh đan cùng lục huyền linh đan. Còn có thất huyền bảo đan, e là cho dù là ở vương đô bên trong, cũng có thể chiếm cứ địa vị tương đối cao. Lăng Tiêu lần này cũng là muốn xem hắn lời nhắn nhủ sự tình. Tiêu Mộc làm sao? Nếu là làm khá lắm, Lăng Tiêu vui lòng ở lại cho cái này đệ tử ký danh một ít chỗ tốt. Linh dược các ở vào Đông Thành, chiếm cứ chu vi mấy trăm mẫu nơi, trong đó lầu các san sát, kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được, chính là toàn bộ vương đô tôn quý nhất địa phương một trong. Linh dược các bên trong luyện đan sư, bị vô số cường giả vây đỡ, đặc biệt là trong đó luyện đan đại sư, có thể luyện chế ra để tông sư cảnh thậm chí thiên nhân cảnh cường giả dùng bảo đan. Địa vị cực kỳ cao quý, hàng năm linh dược các kiếm lấy tài nguyên, để đại hoang hoàng thất nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt không ngớt. Làm Lăng Tiêu đi tới linh dược các thời điểm, cũng là âm thầm than thở. Vị quý khách kia, xin hỏi có gì cần? Chúng ta nơi này các loại linh đan linh dược không thiếu gì cả. Ta nhìn ngài khí vũ bất phàm, thiên phú chắc tuyệt, có muốn thử một chút hay không? Chúng ta mới đẩy ra ngũ huyền linh đan cùng lục huyền linh đan. Lăng Tiêu đi vào linh dược các, nhất thời liền có một cái manh mối thanh tú gã sai vặt đi tới. Ân cần nói ra, gã sai vặt ánh mắt 10 phần độc ác, liếc mắt là đã nhìn ra Lăng Tiêu ăn mặc tuy rằng rất đơn giản, thế nhưng khí độ bất phàm, vừa nhìn cũng không phải là người bình thường. Hơn nữa Lăng Tiêu triển khai thôn thiên bí thuật, thu lại trên người tu vi, chỉ lộ ra đại khái hóa linh cảnh 3 tầng tu vi. 16 tuổi đạt đến hóa linh cảnh 3 tầng, tuy rằng đã coi là thiên tài, thế nhưng ở vương đô thành bên trong, cũng không tính là kinh thế hãi tục. Ồ, ngũ huyền linh đan cùng lục huyền linh đan. Lăng Tiêu mắt sáng lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, xem ra Tiêu Mộc làm không tệ, đã đem hai loại luyện chế linh đan đi ra, đồng thời bắt đầu buôn bán lên. Không sai, ngũ huyền linh đan cùng lục huyền linh đan, chính là ta linh dược các Tiêu Mộc đại sư luyện chế. Toàn bộ đại hoang cổ quốc, chỉ có chúng ta linh dược các mới có. Ngũ huyền linh đan có thể để cho hóa linh cảnh cường giả vô điều kiện tăng lên 3 tầng cảnh giới. Mà lục huyền linh đan, càng là có thể để cho hóa linh cảnh 9 tầng cường giả đột phá đến long hổ cảnh. Hơn nữa dùng hai loại linh đan, không có bất kỳ cái gì di chứng về sau. Gã sai vặt tự hào nói, một mặt mong đợi nhìn Lăng Tiêu. Ồ, cái kia ngũ huyền linh đan cùng lục huyền linh đan là thế nào bán? Lăng Tiêu bất động thanh sắc hỏi. Ngũ huyền linh đan 1000 tuyệt phẩm linh thạch một viên, lục huyền linh đan 10000 tuyệt phẩm linh thạch một viên. Hai loại linh đan đều là Tiêu Mộc đại sư tự tay luyện chế, đều là thượng hạng phẩm chất, tuyệt đối vật siêu giá trị. Vị công tử này có muốn hay không thử một lần? Gã sai vặt con mắt nhất thời sáng lên. Nếu là Lăng Tiêu mua hai loại linh đan, hắn cũng sẽ thu được không ít trích phần trăm. Chương 149, tiểu nhân như quỷ, đắt như thế, Lăng Tiêu cũng là sợ hết hồn. Phải biết một viên ngũ huyền linh đan sở hữu vật liệu gộp lại cũng bất quá là 1000 linh thạch thượng phẩm, nếu là thêm vào luyện đan hao tổn, cũng không cao hơn 2000 linh thạch thượng phẩm, mà định ra giá 1000 tuyệt phẩm linh thạch, đây quả thực là 50 lần lãi cách xù a. Lục huyền linh đan cũng giống vậy, lợi nhuận thậm chí đạt đến gấp trăm lần. Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới, Tiêu Mộc ông lão kia xem ra mê muội đan đạo bên trong, thế nhưng này tâm cũng thật là đen, như thế hắc tâm, như thế tàn bạo. Bất quá Lăng Tiêu yêu thích, công tử, không đắt lắm, ngươi không biết, ngũ huyền linh đan cùng lục huyền linh đan trong ngày thường đều là cung không đủ cầu, muốn mua cũng không mua được, hôm nay là Tiêu Mộc đại sư vừa luyện chế ra đến, nếu như đợi thêm một hồi, ngươi nhưng là không mua được. Gã sai vật lý giải sai rồi Lăng Tiêu ý tứ, bất quá cũng không có bất kỳ ý coi thường, mà là kiên nhẫn giải thích. Quả nhiên, gã sai vật tiếng nói vừa ra, liền có một người mặc áo đen trang phục thanh niên vọt vào, hô lớn, ngũ huyền linh đan cùng lục huyền linh đan có còn hay không? Cho ta các đến 10 viên, ta cũng các muốn 10 viên, chư vị, cho ta mãnh hổ băng một bộ mặt, hôm nay ngũ huyền linh đan cùng lục huyền linh đan, chúng ta đều bao hết. Dựa vào cái gì các ngươi bao hết, phải để ý tới trước tới sau có được hay không? Theo cái kia hắc y trang phục thanh niên xông tới, linh dược các bên trong nháy mắt liền tràn vào đến rồi rất nhiều khí tức cường đại võ giả. Từng cái khắp khuôn mặt là vô cùng kích động vẻ mặt. Tiêu Mộc đại sư thân phận cao quý, ngũ huyền linh đan cùng lục huyền linh đan đi qua một tháng này kiểm nghiệm. Đối với hóa linh cảnh võ giả nắm giữ thần hiệu, hơn nữa không có bất kỳ cái gì tác dụng, tự nhiên đưa tới vô số người vây đỡ. Thế nhưng ngũ huyền linh đan cùng lục huyền linh đan, mỗi ba thiên linh dược các mới cung cấp 100 viên. Đối với toàn bộ vương đô thành tới nói, quả thực là như muối bỏ biển. Vì lẽ đó bọn họ vừa nhận được tin tức, liền đều vọt vào. Lăng Tiêu thấy cảnh này cũng là có chút tặc lưỡi. Xem ra hắn vẫn là coi thường ngũ huyền linh đan cùng lục huyền linh đan đối với mọi người sức hấp dẫn. Công tử, ngươi nếu là cũng chưa mua, liền bị bọn họ đều cướp đi à nha. Gã sai vặt cũng là sốt ruột, nhìn thấy những khác gã sai vặt mặt mày hớn hở dẫn dắt khách hàng đi vào mua linh đan. Mà Lăng Tiêu còn một bộ chê đắt dáng vẻ, hắn cũng là không nhịn được dục lên. Ta không phải đến mua linh đan, ta là tới tìm Tiêu Mộc đại sư. Ngươi không sai, đi đem Tiêu Mộc tìm cho ta đến, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, lúc này mới nói rõ ý đồ đến. Ngươi tìm ai? Tiêu Mộc đại sư. Gã sai vặt sững sờ, nhìn Lăng Tiêu một chút, một bộ ngươi muốn điên rồi vẻ mặt. Thiếu niên này xem ra tuổi tác cùng hắn xấp xỉ, tuy rằng khí độ bất phàm, nhưng cũng nói muốn Tiêu Mộc đại sư đến gặp hắn, chẳng lẽ là bị hóa điên? Gã sai vặt cơ hồ đều muốn nhảy dựng lên mắng người. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống tức giận trong lòng, cười khổ nói, vị công tử này, Tiêu Mộc đại sư không phải ta muốn gặp liền có thể gặp. Nghe nói lão nhân gia người đang lúc bế quan luyện đan. Ta nếu là đã quấy rầy lão nhân gia người, chỉ sợ chết cũng không biết là thế nào chết. Ngươi nếu không mua linh đan, hay là đi mau đi. Gã sai vặt không muốn sẽ cùng Lăng Tiêu dây dưa, xoay người liền muốn đi bắt chuyện cái khác khách hàng. Người giúp việc, ngươi không thấy được Tiêu Mộc, vậy hãy để cho các ngươi quản sự tới, để hắn đem Tiêu Mộc cho ta gọi tới. Nào có biết, Lăng Tiêu trực tiếp kéo lại gã sai vặt không cho hắn đi. Gã sai vặt mặc dù có chân khí cảnh tu vi, nhưng nơi nào có thể tránh thoát Lăng Tiêu cánh tay. Vị công tử này, ta thật sự không thể ra sức a. Gã sai vặt gấp đến độ đều sắp muốn khóc. Bất quá con mắt của nó quang lóe lên, trong nháy mắt liền thấy một bóng người đi tới. Đó là một người mặc hắc bào người trung niên, mọc da râu cá chê, mặt rất dài, hai mắt rất nhỏ, có từng tia tinh quang bắn ra, vừa nhìn liền rất khôn khéo. Công tử, hắn chính là chúng ta quản sự. Đã ngươi muốn gặp Tiêu Mộc đại sư, ta liền đi cùng quản sự nói một tiếng. Thành ngữ cùng không được, không phải ta có thể quyết định. Gã sai vặt vẻ mặt đưa đám nhìn Lăng Tiêu nói. Hảo, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Gã sai vặt hướng về người trung niên áo đen đi tới, khom lưng thi lễ một cái, chỉ vào Lăng Tiêu như là đang nói cái gì. Sau một khắc, cái kia người trung niên áo đen sắc mặt biến đổi, một cái tát vỗ tới. Đùng, gã sai vặt hét thảm một tiếng, nửa bên mặt trong nháy mắt liền sưng lên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bị người trung niên áo đen tát bay. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền na di đến gã sai vặt phía sau, đem hắn đón lấy. Ngươi không sao chứ? Lăng Tiêu hỏi. Gã sai vặt bưng nửa bên mặt, ủy khuất nước mắt đều đi ra, hắn mồm miệng không rõ nói ra. Công tử, ta đã cùng mã quản sự nói rồi, thế nhưng hắn không đáp ứng, ta cũng không có biện pháp. Nói đến, hắn cũng chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, vô duyên vô cớ gặp này khuất nhục, cũng là bởi vì Lăng Tiêu mà lên. Lăng Tiêu ánh mắt trong nháy mắt liền lạnh lẽo lên. Lưu Thành, lá gan của ngươi là càng lúc càng lớn. Tiêu Mộc đại sư là cái gì? A Miêu A Cẩu đều có thể tùy tiện gặp sao? Nếu có lần sau nữa, ta đánh gãy chân chó của ngươi. Mã quản sự âm lãnh mà thanh âm chói tai nhớ tới, ánh mắt trong nháy mắt liền rơi Lăng Tiêu trên thân. Tiểu tử, chính là ngươi muốn thấy Tiêu Mộc đại sư sao? Tiêu Mộc đại sư cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu liền có thể gặp. Mã quản sự nhìn Lăng Tiêu ăn mặc rất phổ thông, mà tu vi cũng chỉ là hóa linh cảnh 3 tầng, trên thân còn có phong trần vẻ, biết Lăng Tiêu không hề là cái gì quý công tử, nhất thời cười lạnh một tiếng nói, ta xác thực không phải đến gặp Tiêu Mộc. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn mã quản sự, trong thanh âm không có bất kỳ cái gì cảm tình gợn sóng, nói, ý của ta là để Tiêu Mộc đến gặp ta. Ngươi nói cái gì? Ha ha ha. Mã quản sự sững sờ, lập tức liền ầm ầm cười vang lên, phảng phất là nghe được cái gì tốt nhất nghe chuyện cười, eo đều cười cong. Tiểu tử, ngươi tính là thứ gì? Coi như là mấy vị hoàng tử cũng không dám như vậy ăn nói ngông cuồng. Ngươi là đại hoang quân vương, vẫn là võ đạo thánh địa chi chủ, cũng không vẩy bãi nước tiểu nhìn, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ để Tiêu Mộc đại sư đến gặp ngươi. Mã quản sự ánh mắt lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, cả người tỏa ra một luồng nhàn nhạt sát khí, cương khí tràn ngập, phảng phất bất cứ lúc nào liền muốn ra tay. Mã quản sự thình lình cũng là long hổ cảnh 3 tầng tu vi. Thừa dịp ngày hôm nay bản quản sự tâm tình tốt, ta khuyên ngươi mau mau cút cho ta, nếu không thì, chỉ sợ ngươi liền bị đánh gãy tứ chi. Leo ra đi, mã quản sự trên thân tỏa ra một cỗ cường đại uy thế, hướng về Lăng Tiêu áp bức mà tới, mà ở trong đó động tĩnh, cũng là hấp dẫn rất nhiều linh dược các khách hàng. Tất cả mọi người là một bộ xem trò vui vẻ mặt, trong ánh mắt tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Tên tiểu tử này là đầu óc nước vào sao? Lại dám để Tiêu Mộc Đại Sư đến gặp hắn. Đúng đấy, bây giờ Tiêu Mộc Đại Sư ở Vương Đô Thành uy vọng, nhưng là chỉ đứng sau Quốc Sư cùng Thuần Dương Chân Nhân. Tên tiểu tử này ta xem là tới quấy rối chứ. Mã quản sự cũng không phải cái gì người tốt, thiếu niên này xem ra có nếm mùi đau khổ. Mọi người nghị luận sôi nổi, cười trên sự đau khổ của người khác cũng có, lạnh lùng cũng có, đồng tình cũng có. Chương 150, đánh gãy tứ chi. Nghe được mã quản sự, Lăng Tiêu không hề có tức giận, hai mắt hơi nheo lại, một tia phong mang từ trong con người lấp lóe mà ra, rơi mã quản sự trên thân. Mã quản sự cả người run lên, cảm giác được tự mình phảng phất bị một vị thái cổ hung thú tập trung vào, cả người đều có chút cương cứng, nhưng lập tức trong lòng hắn liền sinh ra một luồng thẹn quá thành giận vẻ mặt. Tự mình làm sao sẽ bị một cái hóa linh cảnh 3 tầng tiểu tử hù đến. Tên tiểu tử này quá ghê tởm. Ngươi như thế nào biết Tiêu Mộc Đại Sư sẽ không ra đến gặp ta? Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đi thông báo, bằng không đợi hạ sẽ xuất hiện cái gì, nhưng là không phải ta có thể khống chế. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Mã quản sự trong con ngươi lập lè ra một tia hung quang, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cũng thật là hung hăng a. Hiện tại ta cải biến chủ ý, nếu là ngươi quỳ gối trước mặt của ta dập đầu xin tha, ta có thể đánh gãy tứ chi của ngươi, lưu ngươi một mạng, nếu không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Dập đầu xin tha, đánh gãy tứ chi sao? Này ngược lại là một cái ý kiến hay. Ngươi nếu là đi truyền lời, để Tiêu Mộc đến gặp ta, ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Lăng Tiêu nhàn nhạt gật gật đầu, biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Đối mặt mã quản sự cường đại uy thế, phảng phất không hề hay biết. Tất cả mọi người là thấy buồn cười. Tiểu tử này không phải là sợ choáng váng chứ? Hắn lại dám uy hiếp mã quản sự. Tất cả mọi người là biết mã quản sự tàn nhẫn, trước có người ở linh dược các gây sự, đều là bị mã quản sự đánh gãy tứ chi, phế bỏ tu vi, như cái chó chết như thế ném ra linh dược các, coi như là những cái kia có quyền thế quan lớn hiển quý. Đối mặt mã quản sự cũng là 10 phần khách khí, chỉ vì mã quản sự tỉ tỉ, là linh dược các phó các chủ tiểu thiếp, Thuần Dương chân nhân trong ngày thường không để ý tới tục vụ. Vì lẽ đó linh dược các sự tình, phần lớn đều là phó các chủ cháu Khải Nguyên đang quản lý. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Mã quản sự sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, trong ánh mắt lộ ra một tia sát khí lạnh như băng, cả người tiên thiên cương khí gồ lên, một chưởng hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Bàn tay của hắn quanh quẩn nhàn nhạt ánh sáng màu đen, dường như thiết thạch bình thường cứng rắn, phảng phất có thể nổ nát tất cả. Thiết Sa Trưởng, huyền cấp tuyệt phẩm võ học, một chưởng đánh ra, mảnh vàng vụn liệt thạch. Nếu là võ giả bị Thiết Sa Trưởng bắn trúng, trong cơ thể phủ tạng trong nháy mắt liền sẽ bị cương mãnh trưởng lực phá toái, thần linh khó cứu. Mã quản sự đây là đối với Lăng Tiêu nổi lên sát tâm, vì lẽ đó vừa ra tay chính là đắc ý nhất Thiết Sa Trưởng. Thiết Sa Trưởng đến từ trên trời, ẩn chứa từng tia sát khí, ẩn ẩn có nổ đùng tiếng, trong nháy mắt đã đến Lăng Tiêu trước mặt. Tại mọi người trong mắt, Lăng Tiêu lại như là choáng váng giống như vậy, ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, thậm chí đã có người bắt đầu không đành lòng lên. Như vậy một người thiếu niên sau một khắc liền bị mã quản sự đánh chết ở dưới trường. Nhưng sau một khắc, tưởng tượng Lăng Tiêu đầu bị Thiết Sa Trưởng đánh nát cảnh tượng không hề có xuất hiện. Lăng Tiêu tay không biết khi nào nắm lấy mã quản sự cánh tay. Thiết Sa Trưởng dừng lại ở Lăng Tiêu mi tâm 3 tấc. Nhưng cũng lại khó có thể đi tới 1 phần. Cái gì? Mã quản sự biến sắc. Hắn cảm giác mình cánh tay lại như là bị một vị lực lớn vô cùng hung thú nắm lấy giống như vậy. Căn bản khó có thể dãy giụa mảy may. Xoạt xoạt, một nói thanh thúy tiếng vang truyền đến. Mã quản sự cánh tay trong nháy mắt bị Lăng Tiêu bóp nát. Lăng Tiêu vẻ mặt hờ hững, mà mã quản sự cảm giác được một luồng đau nhức kéo tới. Khuôn mặt trong nháy mắt liền quay khúc lên, kêu thảm lên, a a a, tay của ta, tiểu xúc sinh, ta muốn giết ngươi. giết ngươi a. Mã quản sự giống như điên cuồng, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, một cái tay khác hướng về Lăng Tiêu đập xuống, cả người cường đại tiên thiên cương khí bạo phát, giống như một đạo nói lợi kiếm, đem bên trong đại sảnh nền đá mặt đều băng liệt ra. Xoạt xoạt, Lăng Tiêu sắc mặt vẫn như cũ là cực kỳ bình tĩnh. Xuất trưởng như đao, trực tiếp chém ở mã quản sự một cánh tay khác bên trên. Nhất thời lại là một tiếng vang giòn, mã quản sự một cánh tay khác cũng gục xuống. Lăng Tiêu ra chân như gió, đem mã quản sự đầu gối bị đá nát tan. Mã quản sự bay nhảy một tiếng quỳ trên mặt đất, hét thảm lên. Mã quản sự tiếng kêu thảm thiết dường như như mổ heo, vang vọng toàn bộ linh dược các. Dám ở linh dược các ngang ngược, muốn chết. Nhất thời có mấy đạo vô cùng mạnh mẽ khí tức cấp tốc lướt tới. Từng cái ánh mắt lãnh đạm, cả người tản ra khí tức mạnh mẽ, đem Lăng Tiêu bao vây lại. Mấy người kia tất cả đều là tông sư cảnh cường giả. Từng cái khí tức sâu không lường được, khí thế mạnh mẽ đem Lăng Tiêu khóa chặt lên. Phảng phất sau một khắc liền sẽ phát động một đòn sấm sét. Giết hắn cho ta, giết tên tiểu xúc sinh này a. Mã quản sự gần như sắp muốn điên rồi. Tứ chi đều bị Lăng Tiêu đánh gãy, cực kỳ khuất nhục quỷ trên mặt đất, trong miệng ho ra máu liên tục, sắc mặt cực kỳ vặn vẹo. Ta khuyên các ngươi không nên cử động, nếu không thì kết quả của các ngươi e sợ tốt hơn hắn không được bao nhiêu. Lăng Tiêu thản nhiên nói, coi như là bị mấy đại tông sư cường giả vây nhốt, vẻ mặt vẫn như cũ là rất bình tĩnh. Mấy cái kia vốn là muốn động thủ tông sư, nghe được Lăng Tiêu hơi sững sờ, trong lúc nhất thời đứng tại nơi đó. Tiêu Mộc, ta đến rồi, ngươi còn chưa cút đi ra. Lăng Tiêu trong ánh mắt lóe lên một tia phong mang, gồ lên cả người khí tức, trong miệng bạo phát ra một nói cường đại tiếng sấm nổ. Trong nháy mắt vang vọng toàn bộ linh dược các, tất cả mọi người là vẻ mặt ngẩn ra, lập tức nhìn về phía Lăng Tiêu lại như là nhìn kẻ ngu si như thế. Thiếu niên này chẳng lẽ thực sự là ý định đến gây chuyện? Hắn đả thương mã quản sự, lại vẫn không trốn đi, thanh thế như vậy nhất định phải kinh động Tiêu Mộc đại sư. Chẳng lẽ nàng liền không sợ chết sao? Mà mã quản sự trong ánh mắt nhưng là lộ ra một tia oán độc, ngược lại không có ngăn cản Lăng Tiêu. Chờ đến Tiêu Mộc đại sư đi ra, nhất định phải làm cho tên tiểu tử này chết không có chỗ chôn. Linh dược các, một cái mật thất bên trong, Tiêu Mộc đại sư xếp bằng ở một cái màu đỏ thẫm đan đỉnh trước, lại có vẻ có chút mặt mày xám xịt, râu mép đều có chút tiêu, trên người áo bào trắng xuất hiện mấy cái lỗ rách. Trước mắt đan đỉnh chính khói đen bốc lên, truyền ra một luồng vị khét. Lại thất bại. Tiêu Mộc cười khổ một tiếng, nói, lão gia hỏa, này kiếm tâm đan chính là cổ phương pháp luyện đan, người cho ta phương pháp luyện đan còn thiếu hai vị linh dược, cứ việc ta tìm được cái khác linh dược thay thế, nhưng thủy chung như là thiếu mất gì đó, ta đã cũng không có cái gì biện pháp tốt. Ở Tiêu Mộc đối diện ngồi xếp bằng một cái đầy mặt tang thương người trung niên, tóc dài lay động, xem ra phóng khoáng ngông nghênh, khuôn mặt thanh nhã bất phàm, vừa nhìn liền biết lúc còn trẻ cũng là một cái mỹ nam tử. Phía sau hắn gánh vác lấy một thanh cổ kiếm, con mắt trong trẻo ẩn ẩn có một tia kiếm sắc bén mang lan ra. Nghe được Tiêu Mộc đại sư, người trung niên cũng là ánh mắt tối sầm lại, cười khổ nói, mấy ngày nay chúng ta đã thất bại hơn trăm lần, xem ra này kiếm tâm đan cùng ta thật sự vô duyên a. Thôi thôi thôi, lão hữu, điều này cũng không có thể trách ngươi, xem ra là ông trời muốn tiệt ta thiên nhân con đường a. Nói xong, người trung niên nắm lên bên hông một cái hồ lô rượu, mạnh mẽ ực một hớp rượu ngon, che giấu nỗi khổ trong lòng muộn. Hết chương 150 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.